Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, hệ thống. Trên đời có một số chuyện, thật không thể dùng lẽ thường đến suy luận, đang gọi người đỏ mắt lợi ích trước mặt, bằng hữu gì nghĩa đều là trò, cười, lúc trước, dựa vào người đông thế mạnh, thêm lên Hùng Đại Tráng và Lăng Phong không nghĩ tới phân nhúng tay tình huống dưới. Cường giả, thần thông cảnh cầm đao giành lại Bình Châu xuất thế địa tiên động. Phủ, cứ việc Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai vị này Bắc Cương cường giả. Cưỡng ép sao chép Bình Châu trong động phủ công pháp truyền thừa. Có, thể cường giả thần thông cảnh cầm đao vẫn như cũ được tốt đẹp nhất. Chỗ, có thể trong nháy mắt phong vân đột biến. Bằng hữu biến thành thăm dò. Nhà mình địa bàn kẻ dã tâm, đối mặt phía trước một đám thần thông cảnh bằng hữu bất hòa. Chỉ có, tu vi thần thông cảnh cầm đao cường giả, dựa vào địa tiên động phủ, căn bản là chịu không được. Không phải sao, trong cơn tức giận trực tiếp và phía trước cửu nhân liên. Hợp, vẫn như trước chơi không lại, dứt khoát trực tiếp chạy tới Bắc Cương. Quy hàng, đây chính là cường giả thần thông cảnh cầm đao tự thuật. Mặc kệ trong, đó có bao nhiêu trình độ, Trần Anh đều sau đó. Hắn nguyên bản không có dự định khuếch trương thế lực, nhưng người ta, đều chủ động đưa tới cửa. Hắn cũng không thể lãng phí không phải. Đón lấy, tối thiểu lại có thể thêm ra hai vị thần thông cảnh minh hữu. Trần Anh xem chừng, cường giả thần thông cảnh cầm đao cũng là nhất. Thời khó thở, xử xuất lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Trần Anh không quan tâm những chuyện đó. Hắn chỉ cần cấp tốc chứng thực đối phương đáp ứng điều kiện. Về phần về sau như thế nào, hắn vẫn có niềm tin khống chế. Đương nhiên, nên cho chỗ tốt và tôn trọng cũng không có thể thiếu. Tùy ý, xuất nhập Bình Châu địa tiên động phủ chỉ là cơ sở điều kiện. Về sau, kèm theo điều kiện tự nhiên cũng ít không được. Cũng nên gọi người này trong lòng có ý tưởng như vậy cảm kích. Về sau, không tốt tùy ý nhiều lần. Đương nhiên, Trần Anh cũng không sợ đối phương phản loạn chính là chuyện quá khẩn cấp. Trần Anh không có điều Hùng Đại Tráng, liền khiến tọa trấn Định Châu Lăng Phong tự thân xuất mã, đồng thời còn mang lên 10 vị cường giả đại tông sư. Bực này đội hình, tăng thêm chủ động quy hàng hai vị cường giả thần thông cảnh, chiếm lấy Bình Châu khẳng định không thành vấn đề. Chuyện cũng chính là như thế phát triển. Có cường giả thần thông cảnh cầm đao cái này nội ứng, Lăng Phong dẫn người tới kỳ thật chính là tiếp thu mà thôi. Làm Lăng Phong đem tu vi thần thông cảnh hậu kỳ không kiêng nể gì cả phóng xuất ra, tăng thêm 10 vị cường giả đại tông sư hợp thành một thể, uy thế khủng bố. Đừng bảo là bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng Bình Châu cường hào và tán tu cường giả, chính là hai vị kia tức giận chẳng qua chủ động quy hàng cường giả thần thông cảnh, đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác khó chịu. Trần Anh ở Cao Võ Tam Quốc cũng không phải trắng đợi, trừ được đến Hóa Long Quyết và Chân Long Quyết bực này tiên cấp công pháp bên ngoài, đối với Cao Võ Tam Quốc đặc hữu quân khí cũng làm qua xâm nhập nghiên cứu. Dưới mắt chủ thế giới tình huống và Cao Võ Tam Quốc hoàn cảnh kỳ thật không sai biệt lắm, hắn tạm thời không có trong quân đội phổ cập quân khí ý nghĩ. Nhưng là, tướng quân khí chi pháp có được thủ hạ tinh nhuệ nhân mã quy mô nhỏ chiếu độ, vẫn là không thành vấn đề. Nói thế nào, dưới mắt Phi Hồ Kính đều có được chừng 50 vị cường giả đại tông sư, cũng không thể lãng phí bọn hắn lực lượng. Đặt ở trước kia, cường giả đại tông sư số lượng không so được cường giả thần thông cảnh thực lực và thủ đoạn, nhưng bây giờ tình huống liền khác biệt. Chỉ cần 3 vị cường giả đại tông sư trở lên khí tức tương liên, liền có thể và một vị thần thông cảnh sơ kỳ cường giả đối kháng, không rơi vào thế hạ phong. Cường giả thần thông cảnh chỗ dựa lớn nhất cũng chính là cái gọi là thủ đoạn thần thông và quân khí ngưng kết hình thành quân hồn thú. Có khả năng phát huy thủ đoạn kỳ thật đều không khác mấy. Như thế, chỉ cần có thể ngưng tụ đầy đủ cường hoành quân hồn phụ trợ, Tự nhiên mà vậy có thể và cường giả cấp bậc thần thông cảnh đối kháng. Dưới mắt, đi theo Lăng Phong đến cường giả đại tông sư. Thế nhưng là, khoảng chừng 10 vị nhiều. Bọn họ khí tức tương liên, hình thành quân khí thủy triều. Cùng mắt trần có, thể thấy quân hồn dị thú. Tán phát huy đúng lấy gọi mới vào cường giả thần. Thông cảnh kinh hãi, Lăng Phong cũng là rất nhân vật. Ngay trước Bình Châu một đám cường hào, còn có tán tu cường giả. Có lẽ còn có một ít cường giả thần thông. Cảnh nhãn tiến mặt, trực tiếp xuất ra bắt đầu thất tinh pháp kỳ. Đem, Bình Châu địa tiên động phủ cửa vào trực tiếp bắt đầu phong tỏa. Đây là bắt đầu thất tinh pháp trận. Công phòng nhất thể uy năng kinh. Người, đối mặt một đám bất thiện. Cùng bất mãn ánh mắt, Lăng Phong mỉm cười khởi động pháp trận. Lập tức sương mù bốc lên tinh. Quang ẩn ẩn, ở hắn âm thầm điều khiển phía dưới. Ban ngày hiển tinh. Bắt đầu thất, tinh tinh quang ngưng tụ thành trụ từ trên trời giáng xuống. Cho ở đây tất, cả tồn tại một cái xâm nhập ấn tượng. Làm Bình Châu một đám tồn tại. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống ngôi. Sao cột sáng, mặc kệ trong lòng là gì ý nghĩ. Lúc này cơ bản đều lắng lại. Một ít không nên có suy nghĩ. Chính là hai vị chủ động quy hàng cường giả thần thông cảnh. Cũng đều. Hai mặt nhìn nhau trong lòng nghiêm nghị, từ ngôi sao cột sáng bên trên, liền ngay cả bọn họ đều cảm nhận được uy, hiếp không nhỏ, tinh thần chi lực, cũng là thiên địa lực lượng một loại, đã bắt đầu thất, tinh pháp trận có thể dẫn động ngôi sao cột sáng, tự nhiên cũng có thể, thông qua thủ đoạn đặc thù, đem những ngôi sao này lực lượng truyền, hóa thành công kích cùng lực lượng phòng ngự. Mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua pháp trận lợi hại. Nhưng bọn, hắn lại là chút nào cũng không dám lãnh đạm. Bắc cương một đám cường giả. Ở đế đô bên kia chiến tích. Dưới mắt cũng, là chậm rãi truyền ra. Có chứng cứ cho thấy. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai vị này bắc. Cương mang tính tiêu chí cường giả. Thế nhưng là ở trước mắt bao người. Liên thủ diệt sát một vị nhân tiên đại năng nhục thân. Còn có thể lấy ngôn, ngữ dọa chạy nguyên thần. Mặt khác, tục truyền cái nào đó thế lực nhân tiên đại năng. Còn có ba vị, rất có tiền đồ cường giả thần thông cảnh. Ở nửa đường chặn đường Bắc, cương một nhóm thời điểm hoàn toàn biến mất. Có truyền ngôn biểu thị, mấy vị kia nửa đường chặn đường cường giả. Tất cả đều vẫn lạc tại Bắc cương một nhóm trong tay cường giả. Nghe nói, chỉ là nghe nói a. Bắc cương một nhóm rời đi đường xá phía trên, ngày nào đó đột nhiên bầu trời người da trắng hiển tinh. Liền và phía, trước cảnh tượng không sai biệt lắm. Cũng không biết, Bắc cương một nhóm có phải là vận dụng bắt đầu thất. Tinh pháp kỳ, trực tiếp hố chết vị kia cản đường nhân tiên đại năng. Thậm, chí liền ngay cả nguyên thần đều không thể chạy mất. Chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng phát sinh tình trạng, cường giả thần thông. Cảnh cầm đao, cùng mặt khác vị kia và phi hồ kính đánh qua lời nhắn. Nhủ cường giả, liền có loại cảm giác không rét mà run. Không phải suy đoán của bọn hắn. Cùng lời đồn đại thật không chân thực. Lúc này bọn họ đã triệt để lên Bắc cương chiến xa. Muốn lui ra đến liền. Phải nhìn xương cốt của bọn hắn có cứng hay không. Đương nhiên Bắc cương nếu chỉ là nghĩ dựa vào chỉ là mấy vị cường giả. Tựa như triệt để khống chế toàn bộ Bình Châu. Đó cũng là chuyện không? Thể nào, cứ việc Bình Châu và Định Châu giáp giới. Có thể xác thực thuộc về chính. Cống đất liền Đại Châu. Mặc kệ là nhân khẩu vẫn là kinh tế. Lúc này Bắc cương cũng chính là ở. Phương diện kinh tế. So với mạnh lên một chút xíu thôi. Bình Châu nơi này không chỉ có cường hào thế lực. Hơn nữa còn có tương. Đối cường lực tông môn thế lực tồn tại. Không nhất định sẽ thừa nhận Bắc cương thống trị, thậm chí, rất nhanh liền có các loại lời đồn đại truyền ra. Cái gì cầm đao thần thông cảnh cùng một vị thần thông cảnh khác là phản đồ a, cái gì Bắc cương người xâm lấn Bình Châu a, cái gì Bình Châu, chỗ tốt đều gọi Bắc cương người cầm đi loại hình lời đồn đại tầng tầng. Lớp lớp, tọa trấn Bình Châu địa tiên động phủ Lăng Phong, căn bản cũng không có để ý những thứ này. Cũng chính là Bắc cương phương diện còn không có triệt để động viên. Không phải nơi nào còn có Bình Châu địa phương cường hào có nhàn tâm. Nghĩ và thời gian để ý tới những này có không có. Đúng, Bắc Cương đối với lần này đột nhiên thu hoạch, cũng không có quá, mức để trong lòng, cũng không có mừng rỡ như cuồng biểu hiện. Trước Lăng Phong liền tiến vào qua Bình Châu địa tiên động phủ. Phía, trước còn không có cảm giác gì, có thể và Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ so sánh, Bình Châu đế tiên động phủ tựa hồ có chút không ổn. Lần nữa tiến vào Bình Châu địa tiên động phủ, hắn giờ mới hiểu được, cảm giác trong lòng không có sai. Bình Châu địa tiên động phủ, tựa hồ không phải rất hợp cách a. Diện tích hơn 1000 dặm phương viên cũng sẽ không nói. Có thể bên trong, thiên địa linh khí nồng độ, cũng chỉ là bên ngoài gấp 6 lần. Cái này liền, rất gọi Lăng Phong ngoài ý muốn. Phải biết, Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ thiên địa linh khí, có thể chọn, vẹn là bên ngoài hơn gấp 10 lần. Có thể thấy được Bình Châu địa tiên động phủ vấn đề. Các hạ, làm sao cảm giác người đối với chỗ này bí cảnh không phải rất hài lòng a? Cường giả thần thông cảnh cầm đao, mặc dù đem địa tiên động phủ quyền chủ đạo nhường ra, cũng không đại biểu hắn không coi trọng Bình Châu địa tiên bí cảnh. Nguyên bản, hắn còn nghĩ hướng Lăng Phong khoe khoang một phen. Nói thế nào, trước Lăng Phong tọa trấn Định Châu, chỉ là cấp bậc thần thông cảnh bí cảnh, so với Bình Châu cấp bậc địa tiên bí cảnh, tự nhiên liền kém nhiều. Chỉ là, Lăng Phong vào ở địa tiên động phủ về sau, thần tình trên mặt, vẫn luôn chẳng ra sao cả. Cái này liền rất gọi cường giả thần thông cảnh cầm đao khó chịu, trực tiếp hỏi ra, biết Định Châu bí cảnh bên trong thiên địa linh khí nồng độ là bên ngoài nhiều ít lần a? Lăng Phong không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt nhìn về phía cường giả thần thông cảnh cầm đao, có chút cổ quái. Bao nhiêu? Cường giả thần thông cảnh cầm đao vô ý thức hỏi. 3 lần. Cái kia cũng không sai. Các hạ cũng biết, Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ thiên địa linh khí là bên ngoài nhiều ít lần a? Bao nhiêu? Sẽ không ngay cả nơi này cũng không bằng a? Gấp 10. Cái gì? Lăng Phong, các hạ sẽ không ở lừa gạt ta đi? Lừa gạt ngươi làm cái gì? Đây chính là sự thật. Kia, các hạ, ta muốn hỏi đề dưới. Ở ngươi chấp trưởng Bình Châu động phủ khoảng thời gian này, bí cảnh nơi này không có tao ngộ cái gì phá hư a? Tự nhiên sẽ không. Vậy các hạ và thần thông cảnh các bằng hữu bất hòa về sau, cũng không có vận dụng bí cảnh phòng hộ pháp trận, còn không có triệt để đánh lên đâu. Chỉ là ngôn ngữ bên trên xung đột. Các hạ, ta không phải ở bóc ngươi thương xẹo. Chỉ là muốn hỏi rõ ràng Bình Châu bí cảnh tình huống, cũng tốt phán đoán Bình Châu bí cảnh cấp bậc gì. Dựa theo Bình Châu bí cảnh tình huống dưới mắt, xem chừng hẳn là địa tiên trong bí cảnh cấp độ thấp nhất một loại. Thế nào? Lăng Phong, các hạ chướng mắt? Làm sao có thể chướng mắt? Chỉ là về sau Bình Châu bí cảnh làm môi trường nuôi cấy đẳng cấp, sợ là muốn hướng xuống điều chỉnh. Có ý tứ gì? Các hạ không rõ ràng. Lão đại nhà ta đã làm ra quyết đoán, chuẩn bị đại lực bồi dưỡng dưới cây cao thủ, thậm chí dự định mở ra bộ phận bí cảnh, cung cấp thủ hạ cao thủ tu luyện tăng lên. Nói đến đây, Lăng Phong trịnh trọng nói, các hạ thân ở Bình Châu, cũng hẳn là từng nghe nói Phi Hồ Kính một chút tình huống. Thấy cường giả thần thông cảnh cầm đao gật đầu, hắn lúc này mới tiếp tục giải thích, giống như là Đại Tuyết Sơn địa tiên bí cảnh là làm cường giả thần thông cảnh chuyên môn môi trường nuôi cấy địa, mà Định Châu bí cảnh thì là làm cường giả tông sư cùng bộ phận cường giả đại tông sư bồi dưỡng tu luyện căn cứ. Cường giả thần thông cảnh cầm đao vẻ mặt trở nên rất là kinh ngạc. Không nghĩ Bắc Cương như thế cái địa phương rách nát, lại còn cao hơn như thế cấp độ rõ ràng bồi dưỡng hệ thống. Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Đồng thời lại 10 phần may mắn mình làm ra chính xác lựa chọn. Cái này nếu là không chủ động tìm nơi nương tựa, về sau mấy người Bắc Cương dự định khoách trương thời điểm, đâu còn có đường sống của hắn. Thời đại mạt pháp kéo dài,